Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Lôi Hoàng Trấn cầm lấy cổ chung màu trắng bố Mạn dùng sức rát. Nhưng là kia bố Mạn cũng là kiên cố thật sự, căn bản không chút sứt mẻ, Lôi Hoàng Trấn cổ đã che kín gân xanh, sắc mặt cũng dần dần từ đỏ lên đến trắng bệch, hắn chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó. Trên tay lực độ cũng dần dần bắt đầu nhỏ đi, Lôi Hoàng Trấn trước mặt bỗng tối sầm, kém chút liền muốn té trên mặt đất, nhưng là mãnh liệt ý chí vẫn là nhường hắn chống đỡ xuống dưới. Lôi Hoàng Trấn cắn chặt răng, cánh tay bỗng chốc căng được ngay thực, cánh tay mạch máu rõ ràng có thể thấy được, chỉ thấy kia trói trụ cổ Bạch Mạn Lăng là cho hắn kéo mở một cái khe. Ở Lôi Hoàng Trấn cho rằng chính mình liền muốn chạy trốn qua một kiếp khi. Bỗng nhiên theo trong bóng đêm đưa ra một đôi đồ màu đen móng tay tay. Này tay theo sau lưng cô ở Lôi Hoàng Trấn cái mũi. Càng cô càng chặt, cao thấp bị cong, Lôi Hoàng Trấn khí lực biến mất tốc độ bỗng chốc liền nhanh hơn gấp 2. Phòng phát trực tiếp người xem chỉ thấy cặp kia đồ màu đen móng tay tay bưng kín Lôi Hoàng Trấn mặt. Sau đó Lôi Hoàng Trấn cả người liền không chịu nổi gánh nặng ngã xuống trên đất. Lại tiếp tục, màn ảnh trước liền khôi phục bình tĩnh. To như vậy phòng ở nội, đã không thấy Lôi Hoàng Trấn thân ảnh. Phát trực tiếp thiết bị ở phòng trong đánh chuyển, nhưng là bắt đến hình ảnh đều là tối như mực vách tường. Mà ở phát trực tiếp thiết bị đỉnh đầu chỗ, một cái dính màu đen dấu chân màu trắng bố Mạn đột nhiên cúi mới hạ xuống. Theo từ từ thổi tới phong lắc lư, Chu Thư Thư nhìn văn tử trong tay lại bị cắt đứt điện thoại. Cao dài nhỏ mi nói, Lôi Hoàng Trấn không tiếp. Ân, văn tử cười cười, đại khái hết giận sẽ cùng chúng ta liên hệ, Chu Thư Thư có chút huệ hoài gật gật đầu. Văn tử nói, chúng ta hướng phía trước mặt đi thôi, có lẽ có thể gặp được hắn, đến lúc đó cho nhau nói lời xin lỗi là đến nơi. Đừng quá lo lắng, Chu Thư Thư cúi đầu theo sau lưng bọn họ. Tay phải chậm rãi vói vào túi quần chung, ngón tay gõ gõ hoa làm một chút, chờ bọn hắn đi đến tiếp theo cái sân. Chu Thư Thư thẻ phát trực tiếp thiết bị thị giác, mở ra di động nhìn thoáng qua. Lôi Hoàng Trấn không có hồi phục chính mình tin tức, Chu Thư Thư vi nhíu mày. Trong lòng luôn có cổ không tốt lắm dự cảm Ni Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đang chuẩn bị đi xuống. Một cái sân đi thời điểm, bên tai liền nghe được một tiếng cùng loại kinh hô thanh âm. Nhưng là kia thanh âm quá nhỏ, rất mơ hồ, bọn họ không xác định có phải hay không nhất thời nghe lầm. Bất quá Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đều là Ninh nhận sai lầm buông tha tính cách. Mặc kệ có phải hay không nghe lầm, hai người vẫn là nhấc chân lần nữa quay trở lại thứ 8 cái sân đi. Khi bọn hắn một xuyên qua thứ 8 cái sân cổng vòm. Liền nhìn đến văn tử, Chu Thư Thư còn có Phương Lập ba người theo thứ 7 cái sân cổng vòm bên kia đồng thời đi đến. Đối phương trông thấy Vân Ca Linh cùng Vương Tạc tựa hồ cũng phi thường kinh ngạc. Vân Ca Linh trực tiếp bước đi gần bọn họ, rất nhanh liền phát hiện Lôi Hoàng Trấn cũng không ở bọn họ đội ngũ chung. Vân Ca Linh tả hữu nhìn thoáng qua, hỏi, Lôi Hoàng Trấn chưa cùng các ngươi ở một khối sao? Chu Thư Thư mất tự nhiên cứng lại rồi thân thể, đầu thấp đủ cho càng thấp, văn tử lườm một mắt Chu Thư Thư, nhỏ giọng nói, Chu Thư Thư cùng Lôi Hoàng Trấn ầm ĩ một trận, sau đó Lôi Hoàng Trấn phát giận hướng tới bên này liền đã đi tới. Các ngươi có nhìn đến hắn sao? Các ngươi xác định hắn hướng bên này đã đi tới? Vân Ca Linh sắc mặt bỗng nhiên có chút quái dị, Chu Thư Thư chú ý tới của nàng biểu cảm. Không hiểu hỏi, hắn thật là hướng tới bên này, chúng ta một đường theo thứ 5 cái sân hướng này phương hướng đi tới. Cho nên có vấn đề gì sao? Vân Ca Linh chỉ vào phía sau cổng vòm nói, chúng ta chính là từ dưới mặt sân phản hồi đến, cũng không có nhìn đến Lôi Hoàng Trấn thân ảnh. Hơn nữa, Vân Ca Linh nhăn lại lông mày nói, hơn nữa chúng ta giống như nghe được một ít thanh âm. Cho nên mới hướng bên này, thanh âm. Phương Lập khó được mở miệng. Hắn nhìn thẳng Vân Ca Linh. Cái gì thanh âm? Vân Ca Linh châm trước hạ dùng từ. Thấp giọng nói, một tiếng kêu cứu, ở đây toàn bộ người bỗng chốc đều trầm mặc đi xuống. Vân Ca Linh, câu nói này thật sự không là cái gì tốt xấu. Vân Ca Linh cùng Văn Tử hai đội nhân vừa vặn liên thẻ ở hai cái phương hướng hướng trung tâm. Thứ tám cái sân, đi tới, mà hai đội nhân mã đều không thấy được Lôi Hoàng Trấn thân ảnh. Thuyết minh Lôi Hoàng Trấn cần phải còn ở lại thứ tám cái sân. Nhưng là hiện tại thứ tám cái trong viện tử yên tĩnh phi phàm. Trừ bỏ bọn họ ngoại cũng không có phát hiện những người khác thân ảnh. Lôi Hoàng Trấn cũng không có khả năng vượt qua bọn họ hai đội nhân mã đi đến tiếp theo cái hoặc là thượng một cái sân đi. Rất rõ ràng, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nghe được tiếng kêu cứu. Cần phải chính là Lôi Hoàng Trấn vọng lại. Vân Ca Linh đánh vỡ ngưng trọng không khí. Mở miệng nói, hiện tại không là miên man suy nghĩ thời điểm. Chúng ta phân công nhau tại đây phụ cận tìm xem Lôi Hoàng Trấn nhân, nói xong. Vân Ca Linh quay đầu hỏi, Lôi Hoàng Trấn di động các ngươi đánh qua sao? Văn Tử đứng ra nói, đánh không có người tiếp ân. Ta lại đánh một lần, Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp liền cho Lôi Hoàng Trấn gầy. Đi điện thoại, vài giây sau, một trận tiếng chuông theo di động nội truyền đi ra. Vân Ca Linh nghe xong hai giây, liền đem ánh mắt chuyển qua phía trước hành lang phòng ở nội. Nàng rời di động, trừ điện thoại di động nội thật nhỏ tiếng chuông ngoài, phòng trong cũng có di động tiếng chuông truyền tới. Vân Ca Linh mấy người sắc mặt có chút nghiêm túc. Bọn họ lẫn nhau nhìn nhau một mắt, thả nhẹ bước chân, mang theo cảnh giác từng bước một hướng tới tiếng chuông khởi nguyên đi rồi đi qua. Vương Tạc xung phong, thân thủ bỗng chốc liền đem dấu ở một khối môn cho đẩy tới hai bên. Tối như mực phòng trong có một góc tản ra mỏng manh quang. Mà Vân Ca Linh bọn họ nghe được tiếng chuông hiển nhiên chính là theo kia phát ra quang phương. Hướng truyền đến. Bọn họ đầu tiên là dè dặt cẩn trọng đi vào phòng nội. Giờ di động chiếu một chút bốn phía, không có Lôi Hoàng Trấn thân ảnh. Văn Tử đem kia nằm trên mặt đất phát ra quang còn tại chấn động di động nhặt đứng lên. Mặt trên chính nhảy lên Vân Ca Linh chưa tiếp điện thoại. Văn Tử cắt đứt sau, đùa nghịch xuống di động. Có thể rất xác định đây là Lôi Hoàng Trấn di động. Chu Thư Thư sốt ruột nói. Lôi Hoàng Trấn không sẽ xảy ra chuyện thôi. Vì sao chỉ có di động bị ném tới trên đất, Lôi Hoàng Trấn thật sự không ở này trong phòng sao? Vân Ca Linh giơ di động vừa cẩn thận đem bốn phía cho chiếu một vòng. Ở nàng chuẩn bị thu hồi di động thời điểm, Vương Tạc tay bỗng chốc liền dựng đi lên, biểu cảm nghiêm túc chỉ dẫn tay nàng chuyển qua bọn họ trên đỉnh đầu phương. Vân Ca Linh trên tay di động hướng xà nhà một chiếu. Đường Chu Thư Thư nhìn đến trên xà nhà hình ảnh khi thoáng chớp mặt liền trắng, Phương Lập biểu cảm chớp mắt căng thẳng, sắc mặt cũng không phải rất đẹp mắt, luôn luôn mỉm cười Văn Tử cũng thu lại đi rồi trên mặt tươi cười. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xà nhà, phát trực tiếp thiết bị theo bọn họ tầm mắt đem màn ảnh hướng lên trên đối cháy. Phòng phát trực tiếp người xem đầu tiên nhìn đến là trên xà nhà cúi rơi xuống màu trắng bố mạn. Tiếp tục là một cái bị màu trắng bố mạn kín bọc trụ Dũng. Theo, Dũng hướng lên trên, khán giả nhìn đến chính là kia trương lõa, lộ ở trong không khí, vô cùng quen thuộc mặt, Lôi Hoàng Trấn toàn bộ thân thể bị bố mạn bọc, chỉ lộ ra đã thành màu xanh ngũ quan. Hắn liền như vậy mở to không thể tin hai mắt bị treo ở trên xà nhà. Vẫn không nhúc nhích, tựa hồ hoàn toàn vô pháp tướng tin chính mình liền như vậy chết mất. Mà kia rủ xuống bố mạn còn tại một hoảng đong đưa. Chu Thư Thư khó mà tin được trước mặt hình ảnh, sắc mặt của nàng dần dần xanh trắng, nhịn không được lui về sau một bước, lôi Hoàng Trấn, thế nào? Làm sao có thể bị treo ở mặt trên, Vân Ca Linh không có trả lời của nàng vấn đề. Lấy lại tinh thần đồng thời liền lớn tiếng hô, trước đem nhân cứu đến. Đúng, Chu Thư Thư sửng sốt một chút, vội vàng đáp, mặc dù ở trong lòng Vân Ca Linh cảm thấy một người bị bao buộc thành như vậy sau đó bị treo tại như. Vậy cao địa phương, đã khó thoát khỏi vừa chết, nhưng là kỳ tích việc này. Có lẽ liền như vậy trùng hợp phát sinh ở sinh này xác suất thượng đâu. ở Vương Tà cùng Phương Lập dưới sự trợ giúp, bị Bao Thành, Dũng, Lôi Hoàng Chấn đã bị bọn họ theo trên xà nhà giải xuống dưới. Bất quá đương Vân Ca Linh bắt tay hướng Lôi Hoàng Chấn dưới mũi tìm kiếm khi của nàng vẻ mặt đã nói cho ở đây toàn bộ người. Lôi Hoàng Chấn đã chết, Lôi Hoàng Chấn đã tắt thở, đem trên người hắn bố mạn kéo sau, sắc mặt của hắn vẫn là lộ ra một cỗ thanh màu xám. Thân thể cũng đã cứng ngắc, Chu Thư Thư bỗng chốc liền mềm ngã xuống trên đất, đại khái là nhất thời vô pháp tiếp nhận tin tức này. Văn Tử quay đầu hỏi Vân Ca Linh, Ca Nhã tỷ, hiện tại nên xử lý như thế nào chuyện này? Vân Ca Linh tầm mắt nhất nhất theo toàn bộ người trên người bò qua. Nhẹ giọng nói, báo cảnh sát, còn có gọi điện thoại cho tiết mục tổ, Văn Tử há miệng thở dốc. Cuối cùng cái gì cũng nói, gật gật đầu chủ động liền đi qua báo cảnh cùng liên hệ lên tiết mục tổ nhân. Hàn Đình rất nhanh liền đi tới bọn họ sở tại sân. Đừng nhìn đến Lôi Hoàng Chấn chết thật sao. Hàn Đình lập tức vung tay nhường nhân viên công tác đem phát trực tiếp cho đóng. Hàn Đình chờ cái này đều làm xong sao, mới quay đầu đến xem hướng Vân Ca Linh đám người. Hiện tại phát sinh chút ngoài ý muốn, lần này phát trực tiếp liền dừng lại ở đây. Của các ngươi ký ước phí còn có một chút lễ vật tiền chúng ta đều sẽ ấn hợp đồng yêu cầu phân đến. Của các ngươi tài khoản hạ, nàng quay đầu nhìn đã bị nhân viên công tác dùng vải trắng đắp đứng lên Lôi Hoàng Chấn thi thể nói tiếp, như bây giờ tình hình, ta sẽ nhường nhân viên công tác đưa các ngươi đi khách sạn ở một đêm Monster. Chu Thư Thư khóc to. Cuối cùng bị nhân viên công tác đem lên xe, Văn Tử cũng không nghĩ ở lại tứ hợp viện chung, cùng Phương Lập đi theo tiết mục tổ xe cũng trước sau đi khách sạn. Hàn Đình gặp Vân Ca Linh cùng Vương Tạc giữ lại, ánh mắt không hiểu nhìn phía hai người, các ngươi có tính toán gì không? Vân Ca Linh nói, chúng ta muốn lưu lại biết phát sinh chuyện gì. Hàn Đình trầm ngâm chốc lát. Cuối cùng vẫn là làm cho bọn họ đứng ở tứ hợp viện chung. Cảnh kêu thanh ô ô vang lên, Hàn Đình còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Nàng trước khi đi đối Vân Ca Linh nói, giết chết Lôi Hoàng Chấn hung thủ khả năng còn tránh ở tứ hợp viện trong. Các ngươi tốt nhất đừng rời khỏi này sân, Vân Ca Linh gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Về phần có nghe hay không khuyên bảo chính là hai chuyện khác nhau. Hàn Đình vừa ly khai, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc liền đi tới Lôi Hoàng Chấn thi thể trước. Vén lên đắp ở trên người hắn vải trắng, Lôi Hoàng Chấn trên người chỉ có cổ chỗ có một đạo sâu đậm vệt dây. Hiển nhiên đây là Lôi Hoàng Chấn chí tử nguyên nhân, này vệt dây hẳn là khóa lại trên người hắn bố mạn làm cho. Cũng không biết vì sao sẽ xuất hiện bố mạn muốn ghim chặt Lôi Hoàng Chấn. Hơn nữa là ai khống chế cái này bố mạn, Vân Ca Linh nắn bóp Lôi Hoàng Chấn cầm tả hữu nhìn nhìn. Không có bất luận cái gì phát hiện, phía sau truyền đến Hàn Đình tiếng nói chuyện, Vân Ca Linh đứng dậy thối lui đến một bên. Ngẩng đầu liền nhìn đến Hàn Đình cùng vài cái mặc cảnh phục nam nhân đi tới phòng trong đến. Ở Vân Ca Linh cùng Vương Tạc chuẩn bị rời khỏi thời điểm, một danh cảnh viên đi tới Vân Ca Linh trước mặt, cầm một cái tiểu bàn tử hỏi, liền là các ngươi trước hết phát hiện thi thể sao? Vân Ca Linh nhìn phía người này cảnh viên, không nghĩ tới vẫn là người quen, lúc đó xử lý Tiêu Lâm tự sát sự kiện nữ cảnh quan Miêu Sán. Miêu Sán nhưng là không ngoài ý muốn, nàng theo tiếp đến báo cảnh sát sau nghe được khủng bố phát trực tiếp tiết mục này vài cái chữ. Liên tưởng đến Vân Ca Linh đám người, không nghĩ đến đây còn có thể gặp được mâm cảnh quan người a. Vân Ca Linh cười cười. Miêu Sán cũng hơi hơi giật giật khóe miệng, ta cũng không nghĩ tới, các ngươi mở cái phát trực tiếp như vậy không gặp may. Lại phát sinh án mạng, Vân Ca Linh nhún nhún vai. Cho thấy chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Nàng cùng Miêu Sán ôn chuyện vài câu, liền nghiêm cẩn trả lời dạy Miêu Sán vấn đề. Chúng ta cần phải xem như là phát hiện thi thể nhóm người thứ nhất. Miêu Sán gật đầu. Hỏi tiếp nói, các ngươi vì sao cùng Lôi Hoàng Chấn tách ra? Vân Ca Linh kỹ càng đem chính mình biết đến sự tình đều nói một lần. Miêu Sán hiểu rõ, các nàng đến lúc đó còn có thể đi cho Văn Tử đám người lấy khẩu cung. cho nên vấn đề này hỏi xong sau cũng không có liên tục dây dưa đi xuống. Miêu Sán chuyển cái đề tài nói, này hai ngày tại đây tòa tứ hợp viện chung, các ngươi có phát hiện cái gì đặc địa phương khác sao? Hoặc là nói, các ngươi có hay không cảm giác được phương diện này nhiều cá nhân như vậy? Vân Ca Linh làm ra một bộ rất buồn rầu bộ dáng. Suy nghĩ một chút nói, dư thừa nhân, còn có đặc địa phương khác, ngược lại thật đúng có, Miêu Sán nghe xong lập tức liền nâng lên trong tay ký sự bồn. Nghiêm cẩn nói, mời ngươi tường nói tỉ mỉ một chút, đêm qua, Chu Thư Thư từng đã nói qua nàng gặp được một cái mặc màu xám trường bào nam nhân. Tiếp tục Văn Tử cùng Phương Lập cũng tỏ vẻ thấy được hai song nữ nhân tay. Còn có ta cùng Vương Tạc thấy được một cái trống quải trượng nam nhân. Bất quá rất nhanh hắn liền biến mất không thấy, Miêu Sán nghe xong liền trầm tư đứng lên. Như vậy vừa nghe, tựa hồ không là một người gây. Đang ở Miêu Sán cùng Vân Ca Linh ghi chép khẩu cung thời điểm. Một danh cảnh viên vội vàng từ bên ngoài đi đến, trên tay còn cầm vài phần văn kiện, hắn đem cái này văn kiện nhất nhất đưa tới ở đây cảnh viên trên tay. Miêu Sán cũng chẳng kiêng dè Vân Ca Linh cùng Vương Tạc. Ngay trước mặt bọn họ liền lật xem dạy văn kiện đến. Này phần văn kiện là cảnh sát trên Internet liên hệ lên đứng ở phòng phát trực tiếp người xem. Tuần hỏi bọn hắn được đến một ít tin tức, do gắn liền với thời gian quan hệ, bọn họ chỉ tạm thời tuần đã hỏi tới hơn 20 cái người xem. Mà từng cái người xem nói lời nói đại đô nhất trí. Cùng Vân Ca Linh còn có Vương Tạc nói cho Miêu Sán tin tức tương xứng. Tỷ như trường bào nam nhân, hai song nữ nhân tay còn có quải trượng nam, cái này người xem đều thấy được, Vân Ca Linh góp đi qua, cũng đại khái nhìn một chút, phát hiện cái này người xem vẻn vẹn chính là thấy được một phần. Khác một phần cũng là hoàn toàn không chú ý tới. Thí dụ như Vương Tạc nhìn đến áo bào cho thanh niên cùng quải trượng nam nhân khi kia một cánh quạt. Môn, còn có nửa đêm cái thứ ba sân sáng lên đến ma chơi. Miêu Sán lại hỏi Vân Ca Linh cùng Vương Tạc mấy vấn đề. Phải đi vội chuyện khác đi, hiện trường nhân viên công tác cùng cảnh sát đều bận rộn lục. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc rời khỏi thứ tám cái sân khi đều không nhân chú ý tới. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc bước nhanh về tới cái thứ ba sân. Kia nguyên bản lóe ra ánh nến sân lúc này mờ tối một mảnh. Càng đừng nói phía trước nhìn đến bóng người. Sớm liền chẳng biết đi đâu. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đẩy cửa đi vào cái thứ ba sân thư phòng. Trên bàn cùng trên đất vẫn là một mảnh bẩn loạn. Vân Ca Linh tầm mắt theo bàn học một góc chậm rãi chuyển qua bên kia. Sau đó ở trải qua một chỗ thời điểm, Mạnh liền đem rời ánh mắt lại rơi trở về. Ở bàn học trung ương một quyển tàn thư dưới, đè ép một chương giấy trắng, Vân Ca Linh thân thủ liền đem kia giấy trắng rút đi ra. Đường thấy rõ trên tờ giấy trắng gì đó khi, ánh mắt dần dần liền híp đứng lên, trên tờ giấy trắng vẽ một bức họa, bất quá này bức họa phi thường quái dị, họa phân vài bộ phận, một góc vẽ một người nam nhân nắm một đầu đạp mây trắng bò. Một khắc giác vẽ một nữ nhân rúc vào một người nam nhân trên người. Sau lưng bọn họ còn có hai cái mang theo nghiêu đầu mặt nạ. Vẻ mặt hung tướng, cầm trong tay xích sắt nhân. Tiếp tục ở bên trong còn vẽ một người nam nhân hòa hảo mấy quạt môn. Nam nhân chính ở trong đó một cánh cửa trước liều mạng gõ. Một cái nữ học sinh cùng một cái thân thể nửa trong suốt. Trên mặt dán hóa đơn tạm nam nhân tay nắm tay. Một cái anh nhi vui cười cùng thổi ở bên người hắn. Bộ dáng khác nhau thú thủ lĩnh thân quái vật chơi đùa. Cái này trong tranh cảnh tượng thật sự là phi thường quen thuộc. Vân Ca Linh theo y phục nội lấy ra một cái cũ kỹ bản tử. Trực tiếp liền đem kẹp ở bên trong giải rác cắt được cong vẹo báo chí chấn động rớt xuống đi ra. Nàng đem mỗi một chương báo chí ấn đối ứng trình tự phóng tới cái này trên tranh mặt. Phát hiện quả nhiên nhất trí, nam nhân khiên nghiêu cần phải chính là miêu tả trong chuyện xưa nhi tử báo mộng đưa nghiêu cho lão phụ. Thân hình ảnh, nữ nhân rúc vào trên thân nam nhân, phải nói chính là quả phụ cùng của nàng vong phu. Về phần bọn họ phía sau nghiêu đầu nhân, nếu như không đoán sai đại khái chính là âm kém. Về phần khác cần phải phân biệt là nông dân gặp được quỷ đánh tường, nữ học sinh cùng nam quỷ yêu nhau, còn có âm dương nhãn tiểu hài tử sự tình. Cái này vẽ tranh được giống như đúc, làm cho người ta vừa thấy liền trong lòng rung động. Nhất là trong đó họa trong hai cái mang theo nghiêu đầu mặt nạ âm sai. Bọn họ mặt nạ ngoại mở to ánh mắt giống như chính là đang nhìn chính mình giống nhau. Âm sâu u ám, giống như muốn đem chính mình hồn đều cho câu đến âm phủ đi. Nhát gan nhân nếu như nhìn đến cái này họa, sợ là có thể trực tiếp liền cho dọa lơ mơ đi qua. Vân Ca Linh sờ sờ trên tranh bút mực. Phát hiện cái này bút mực còn không có hoàn toàn làm thấu. Nói cách khác cái này họa là vừa trên tranh đi không lâu. Vân Ca Linh quay đầu nhìn về phía Vương Tạc, chúng ta phía trước nhìn đến ngồi ở chỗ này, nhân. Xem ra chính là cả vụ việc tình mấu chốt, Vương Tạc đem Vân Ca Linh trong tay họa nhận lấy. Ta ở mặt trên cảm nhận được âm khí, nói cách khác. Cái kia vẽ tranh nhân thật sự, là quỷ. Vân Ca Linh cầm lấy một chương cắt báo chí cười nói. Cái này chuyện xưa biên soạn giả là Vưu Thiên Nam, cho nên họa cái này quái họa nhân sẽ là Vưu Thiên Nam hắn sao? Vương Tạc nâng lên mắt đến, câu môi cười, giáp mặt hỏi hắn chẳng phải sẽ biết sao? Cảnh sát sai vài phê nhân viên đi lại đem tứ hợp viện lên lên xuống xuống trong trong ngoài. Ngoài đều điều tra một lần. Căn cứ Lôi Hoàng Trấn phòng phát trực tiếp người xem theo như lời. Hội giết chết Lôi Hoàng Trấn người bị tình nghi hẳn là một cái đồ màu đen móng tay nữ nhân. Đối với phía trước tập kích Văn Tử cùng Phương Lập sự tình khả năng cũng là nữ nhân này làm. Cảnh sát phong tỏa cả tòa tứ hợp viện, tiến hành rồi thảm dạng siêu tầm, từng cái xuất nhập nhân đều phải được cung cấp kỹ càng chứng minh thư. Bất quá như vậy nghiêm cẩn xếp tra. Vẫn cứ không có thể phát hiện người bị tình nghi tung tích. Hiện tại cảnh sát có hai cái hoài nghi, một là người bị tình nghi đã ở giết người sau thoát đi tứ hợp viện. Nhị là này người bị tình nghi còn giấu ở tứ hợp viện. Hơn nữa đối tứ hợp viện cấu tạo phi thường quen thuộc. Bởi vì tứ hợp viện diện tích vĩ đại, cảnh sát không thể 100% xác định bọn họ thật sự liền đem sở hữu địa phương đều cho tìm. Càng là trước đây đợi kiến trúc, thích nhất là kiến tầng hầm ngầm hoặc là hầm cùng môn trung môn. Ngày kế trời vừa sáng, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đã bị tiết mục tổ đưa đến gần nhất một gian khách sạn đi. Trải qua cả đêm thời gian, Chu Thư Thư cảm xúc đã tương đối ổn định một ít. Bất quá tiết mục tổ vì an toàn khởi kiến vẫn là cho nàng mời bác sĩ tâm lý. Đối với Lôi Hoàng Trấn chết. Chu Thư Thư là bọn hắn nam nhân chung tối tự trách. Liên tục lầm bầm lầu bầu nói đều là chính mình cùng Lôi Hoàng Trấn cãi nhau. Mới có thể hại Lôi Hoàng Trấn một mình rời khỏi đoàn đội chạy đi ra. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc kêu thức ăn ngoài. Đi ra cầm thức ăn ngoài thời điểm. Vừa vặn liền đụng phải một cái nhân viên công tác cùng một cái mặc tây trang dày da nam nhân theo. Chu Thư Thư trong phòng đi ra. Này mặc tây trang nam nhân cần phải chính là bác sĩ tâm lý. Vân Ca Linh chỉ Chu Thư Thư gian phòng, hỏi bên cạnh nhân viên công tác, nàng thế nào? Nhân viên công tác nhìn bác sĩ tâm lý một mắt, bác sĩ tâm lý thô sơ giản lược nói. Trạng thái không là tốt lắm, đã cho nàng ăn điểm thuốc ngủ, chờ nàng tỉnh lại sau nhìn lại tình huống, lại cụ thể bác sĩ tâm lý không có nói cho Vân Ca. Linh, Vân Ca Linh đại khái cũng biết bọn họ kia một hàng quy củ. Tỏ vẻ hiểu rõ sau liền dẫn thức ăn ngoài hòm về tới chính mình gian phòng. Vân Ca Linh đóng cửa lại sao? Quay đầu liền hỏi Vương Tạc, ngươi cảm thấy Chu Thư Thư thật sự hội bởi vì Lôi Hoàng Trấn sự tình xuất hiện tâm lý thật bệnh sao? Vương Tạc đem búp bê Machioska phóng tới trên bàn, cho nó mở ra một phần cơm hộp, thản nhiên nói. Sẽ không, này trang được thật đúng là giống, Vân Ca Linh nhìn một mắt bên cạnh tường. Cười đi tới Vương Tạc bên người, thật sự là thật khéo không khéo. Vân Ca Linh gian phòng ngay tại Chu Thư Thư bên cạnh. Các nàng cận một tường chi cách, Vương Tạc đem duy nhất chiếc đũa đưa cho Vân Ca Linh. Nói, Lần này sự tình còn chưa xong, Phát trực tiếp tuy rằng trên đường trong chăn chặt đứt. Nhưng là còn có rất nhiều chuyện còn tại sương mù chung. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đối với ai giết Lôi Hoàng Trấn cũng không có hứng thú. Mà làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú chỉ có cái kia chế tạo phảng phất chân nhân mảnh giấy nhân. Biết người đưa Linh cùng xe tăng còn có âm sai, nhân cuối cùng là ai? Theo Vân Ca Linh, nàng còn muốn cảm tạ này giết Lôi Hoàng Trấn, nhân. Dù sao nàng còn nhớ rõ Lôi Hoàng Trấn nghĩ cho Vương Tạc hạ cổ sự tình. Thứ tư chàng Phát trực tiếp đối với Vân Ca Linh cùng Vương Tạc hoặc là mỗ ta người đến nói. Kỳ thực còn đang tiến hành chung, tác giả có chuyện muốn nói. Ngày mai ra vài ngày xa nhà, đại khái chỉ có thể ngày lục, ngày vạn tận lực ha ha, yêu ta tốt sao, so cái tâm tương đương, hết chương.